tớ thích cậu thật đấy. Chương 9, góc truyện audio.com. GTNV, Bùi Kim Ngân, con gái độc nhất của công ty The Sunshine, không học chung với hắn, học ở lớp bên cạnh, có tiền sử theo đuổi nam bà mùi đồ ăn sáng bốc lên thơm lừng, bay tới tận phòng nó khiến nó không tài nào nhắm mắt, nó vội bật người dậy, thay đồ rồi bay nhanh ra ngoài. Wow, mùi đồ ăn thơm ghê. Nó vừa nói vừa đưa cái mũi lên ngửi. Coi chừng ăn nhiều quá rồi bội thực đấy nhóc. Anh nó chọc, anh yên tâm, em mà chết thì còn ai đốt cháy cái túi của anh cơ chứ. Nó cười nham hiểm, ở thôi ăn sáng rồi anh chờ đi học, hôm nay ba mẹ đi làm từ sáng sớm rồi. Anh nó, kính cong, chuông cửa nhà nó vang lên, anh hai để em ra mở cửa. Nó lật đật chạy ra, nhanh chóng mở cổng. Chấm, hù, sợ không, Minh Nhật, anh tính hù chết cái thân già này à, lâu rồi không gặp, anh mau vào nhà đi. Nó, chào cậu, Nhật lâu quá không gặp, dạo này thế nào rồi, khỏe không? Anh nó, cũng tạm tạm thôi à, hôm nay anh muốn đi học với em đó Thiên Hân à, Minh Nhật lên tiếng. Đi học với em, ok được thôi, anh thích thì em chiều. Nó, trên đường đi, hai anh em họ nhà nó luyên thuyên một hồi lâu mà không thấy ngớt, bất chợt Minh Nhật lên tiếng hỏi. Chấm, cái con bé hay đi cùng em tên gì vậy? Nhật à, anh đang nói đến Tú Linh ấy hả? Có chuyện gì hả anh? Nó thắc mắc, không có gì, chẳng qua chỉ là thấy con bé đó có gì đó thú vị thôi mà. Minh Nhật cười trừ, đến trường, nó bước xuống xe, tất cả mọi ánh mắt đều tập trung về phía nó và Minh Nhật. Cái con hồ ly chín đuôi này, tin đồn về nó và Nam Bảo còn chưa lặng xuống mà nó đã cặp với anh chàng đẹp trai này. Kiểu gì sau này có cũng có ý định cướp luôn anh Thiên Hiếu của mình hay sao? Không thể nào, tao nhất định sẽ không để điều này có cơ hội thành hiện thực. Trương Nhi, alo, con biết rồi, 8 giờ tối nay phải không, tại nhà hàng Ánh Sao, con sẽ tới đúng giờ, mẹ yên tâm. Hắn thở dài sau khi kết thúc cuộc điện thoại, cậu có chuyện gì à, nó quan tâm, không liên quan tới cô, hắn lạnh lùng, đúng 20 giờ tối, hắn đến nhà hàng Ánh Sao. Bàn này nè con ơi, mẹ nó vẫy tay, mẹ xin giới thiệu, đây là phu nhân chủ tịch tập đoàn The Sunshine, còn cô gái xinh đẹp này là Kim Ngân, con gái của cô ấy. Rất vui khi được biết cô, hắn tỏ ra lạnh nhạt, tôi cũng rất vui khi được gặp cậu, cô gái ấy niềm nở. Cả buổi tối hôm đó, hai bên gia đình chỉ nói xoay quanh về việc công ty ác dự án đầu tư lớn nhỏ trong và ngoài nước. Bỗng mẹ Kim Ngân đề nghị, chị nghĩ sao nếu con trai của chị là con rể tương lai của tôi? Mẹ Kim Ngân, chị nói sao, vậy tức là, con trai tôi, mẹ hắn, đúng vậy, hai bên chúng ta sẽ lập hôn ước khi hai đứa nó chuẩn bị sẵn sàng thì sẽ kết hôn với nhau. Mẹ Kim Ngân vui vẻ, hắn không trả lời, Kim Ngân cũng vậy. Hắn im lặng là do mày nghĩ về nó, còn về phía Kim Ngân, chắc giờ cô ta đang cảm thấy vui lắm vì ai mà chẳng biết Kim Ngân lớp bên theo đuổi hoàng tử nhà ta từ lâu rồi. Mẹ à, con không đồng ý, con muốn tự quyết định cuộc sống của mình. Hắn thức đỉnh, con im lặng cho mẹ, cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy chứ, cấm cãi. Mẹ nó bắt đầu tỏ vẻ khó chịu, nhưng mẹ à, con đã có bạn gái rồi. Hắn đỏ mặt, được, nếu con đã nói như vậy thì hãy sắp xếp thời gian cho thích hợp rồi đưa cô ấy về đây ra mắt mẹ, nếu mẹ thấy cô ấy được thì mẹ sẽ suy nghĩ lại. Mẹ, nhưng không phải trong hai tháng này mẹ phải làm rất nhiều việc và dỗ ông bà nữa. Mẹ nó nghiêm nghị, phù, hắn thở phào, có thể coi như hắn đã thoát khỏi cuộc hôn nhân sắp đặt trong hai tháng tới đây. Góc truyện audio.com. Thế là cả nhà Nam Bảo và Kim Ngân đều ra về trong vui vẻ, chỉ ngoại trừ một người, đó chính là hắn. Cách chương.